Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 313, chương 313, hốt tất liệt. Đáng tiếc ngày thứ hai mấy người cũng không thành hàng. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung dẫn dắt người giang hồ chạy đi Tương Dương trợ chiến. Công việc bề bộn, cũng không còn thời gian và Hoàng Siêu đi rình Mông Cổ đại doanh. Hoàng Siêu tâm lý phi thường buồn cười. Thực sự là phiền phức. Các ngươi ở chỗ này mang mang lục lục, còn chuẩn bị cùng Mông Cổ đại quân đại chiến một trận. Ta hết lần này tới lần khác đi đem bọn họ chặn lại đến. Mau đánh hết kết thúc công việc. Kiếm ý nhất thành, cho dù là cao thủ giang hồ, cũng khó mà chống lại hắn viễn trình công kích. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ dặn dò một tiếng. Thừa dịp lúc ban đêm ly khai đại thắng quan, một đường bắc phi, tinh thần quan sát trùng trùng điệp điệp phóng xuất, trên không trung qua lại lộn vòng mấy lần, đem phương viên ngàn bên trong địa thế đều thấy đại khái. Mông Cổ đại quân xuất phát, lúc này vẫn còn ở Tương Dương ngoài trăm dặm, thế nhưng Hoàng Siêu không nói lý điều tra dưới, cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Lúc đầu Hoàng Siêu muốn cho Quách Tĩnh triệu tập nhân thủ, phát huy hắn đôn hậu cảm động lòng người nhân cách mị lực, phối hợp Hoàng Dung tâm cơ, hai người chỉ sợ cũng có thể tổ chức lên đại lượng nghĩa quân. Lại Hoàng Siêu xuất thủ tương trợ, nhất thống thiên hạ cũng không phải việc khó, nhưng mà những thứ này đại sư võ học cũng là thật tình không thích vinh hoa phú quý. Thà rằng chính mình an tĩnh sinh hoạt, Hoàng Siêu chính mình cũng là phiền chán an bài trong thế lực phức tạp sự vụ. Còn hy vọng có thể bình ổn tu luyện vũ công, thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Cho dù Hoàng Siêu xuyên việt nhiều thế giới, đang không ngừng trọng sinh bên trong bảo trì thân thể sức sống, vẫn như cũ cảm thấy thời gian gấp gáp. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dùng một gia thế kiếm tiên phương pháp tới xử lý vấn đề. Lúc này hốt tất liệt đang ở trong đại trướng, cùng chiêu mộ mấy người cao thủ thương nghị sự tình. Ta gần nhất lòng có bất an. Kim Luân Pháp Vương đi trước đại thắng quan, phải đối mặt tống triều người trong giang hồ vây công. Không có sợ tổn thương chứ? Sắc mặt phảng phất cương thi giống nhau Tiêu Tương Tử quái tiếu lưỡng âm thanh. Đỉnh Đạc nói, vương gia không cần lo lắng, anh hùng đại hội những cái này nam nhân bên trong cũng liền Quách Tĩnh vũ lực khá mạnh. Nhưng cùng Kim Luân Pháp Vương cũng là thế lực ngang nhau mà thôi. Bọn họ nam nhân từ trước đến nay chú ý đạo nghĩa. Quốc sư tới cửa vì khách, bọn họ tất nhiên sẽ không vây công. Túi khăn đội đầu Ni Ma Tinh chẳng đáng nói ra, những thứ này người tống chính là cổ hủ. Bản lĩnh không được, hết lần này tới lần khác nói nhiều như vậy quy củ. Nếu như đại quân vừa đến, tự nhiên đem bọn họ nghiền vì bột mịn. Hắn từ Thiên Trúc mà đến, tự xưng là công lực cao mạnh, không có đem Trung Nguyên hào kiệt để vào mắt. Thẳng đến thấy Kim Luân Pháp Vương bản lĩnh, cảm giác mình khả năng không bằng hắn, thế nhưng ngạo khí cũng không có giảm thiểu. Hốt tất liệt trong bụng an tâm một chút, đang chuẩn bị nói mấy câu, phát hiện trong đại trướng đột nhiên đứng một người. Hắn căn bản không có chú ý tới rèm cửa cuốn lên. Trong màn vô căn cứ nhiều hơn một người, quả thực giống như quỷ mị, uống xong rượu đều hóa thành mồ hôi lạnh ra khỏi. Người tới tự nhiên là Hoàng Siêu, hắn nghĩ tới liền làm. Lẻ loi một mình xông thẳng Mông Cổ hãn trướng. Hoàng Siêu lúc này khinh công đã đỉnh phong tạo vô cùng, đem võ hiệp thế giới khinh công thần kỳ nhất chỗ hoàn toàn phát huy, giảm bớt thể trọng, tiêu trừ tiếng gió thổi. Hắn trên không trung thoáng một cái đã qua. Mông Cổ đại doanh lính tuần tra dĩ nhiên không cách nào phát hiện. Thân thể tố chất tăng cường, để hắn có thể chịu đựng lớn hơn tăng tốc độ. Hoàng Siêu thân hình chuyển ngoặt gian, rơi vào lều lớn cửa, điểm trụ chung quanh vệ binh. Bên trong hay là Mông Cổ tam kiệt lại vẫn không hề phát hiện. ta cũng là cái người Tống, ngươi đối với chúng ta cực kỳ khinh thường. Hoàng Siêu liếc Ni Ma Tinh liếc mắt, Ni Ma Tinh lúc này đem Hoàng Siêu coi là quỷ quái. Nơi nào còn dám trả lời, hắn hút vài hơi lãnh khí, đụng phải lá gan nói ra, tại hạ trong chốc lát nói lỡ. Hoàng Siêu lại phẩy tay, Ni Ma Tinh quát to một tiếng, trong miệng phun huyết, ngửa mặt lên trời gục. Trong phòng người không có Bất Đại Kinh, người cao to Mã Quang Tá là một mãng hán, nhảy dựng lên liền muốn cùng Hoàng Siêu liều mạng. Nhưng mà Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử chứng kiến Hoàng Siêu võ công, nào dám muốn chết, chỉ là ngại vì Hốt Tất Liệt ở đang ngồi, bằng không đã sớm xa xa chạy mất. Hoàng Siêu lại phát một trường, cách không vỗ vào Mã Quang Tá trên người. Mã Quang Tá bị phiến đến màn bên cạnh, huýt trướng bồng một cái, lập tức uể oải trên mặt đất. Doãn Khắc Tây hai người càng là biến sắc. Nếu như nói Hoàng Siêu trưởng lực hùng hồn, có thể đem Mã Quang Tá đánh bay ra ngoài, để hắn đánh ngã trướng bồng, cái này còn ở hai người lý giải bên trong. Nhưng mà Hoàng Siêu trưởng lực không gì sánh được uy mãnh, lại có thể ở toàn bộ rơi vào Mã Quang Tá trên người, không bị thương cập thân sau trướng bồng. Loại này thu phát tự nhiên kỹ năng, đã là hai người khó có thể tưởng tượng. Mã Quang Tá hơi thở dốc, Ni Ma Tinh cũng ói ra đầy miệng toái kỳ ba cùng tiên huyết. Chậm rãi nâng lên thân, hai người cũng chưa chết, để trong lều nhân có chút an tâm. Dường như Hoàng Siêu không phải tới giết nhân. Hoàng Siêu quan sát Hốt Tất Liệt liếc mắt, chứng kiến cái này nổi danh đế vương, không hổ là tuấn tú lịch sự, tư thế hào hùng anh phát. Hốt Tất Liệt vững vàng tâm thần, đứng dậy chắp tay nói, vị này tráng sĩ, không biết ngươi đêm vào tiểu vương quân trướng, có gì muốn làm? Nếu như tiểu vương có thể giúp một tay, cũng xin nói rõ, tiểu vương tự không phải chối từ. Hoàng Siêu nói, ta chính là tới gặp thưởng thức một cái Mông Cổ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thành Cát Tư Hãn ta không dự được. Hốt Tất Liệt đại hãn nhưng có thể thấy dung mạo, hắn không phải không thừa nhận. Hốt Tất Liệt so với Lâm An vị kia hoàng đế thoạt nhìn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc hai người lập trường đã định, Hoàng Siêu tâm như thiết thạch, cũng sẽ không bởi vì một người có bá vương khí liền thuyết phục. Ta nếu khiến ngươi buông tha Công Tống, cấm bộ hạ sát hại bình dân, cướp bóc bách tính, nói vậy ngươi cũng sẽ không bằng lòng. Ta qua đây cũng chỉ là khai mở nhãn giới, được thêm kiến thức, xem xét các mặt của xã hội. Hoàng Siêu một chữ một cái nói xong, liền chuẩn bị ly khai lều lớn. Hốt Tất Liệt ngược lại là thật có dũng khí, lúc này còn giữ lại nói, tráng sĩ chắc là Tống triều cao thủ tuyệt đỉnh, Triệu Tống vô đạo, quân bất tỉnh dân khốn, gian nịnh đương triều, trung lương hàm oan. Ta đây nói cũng không tệ a, người tội gì vì hôn quân gian thần bán mạng? Hoàng Siêu lắc đầu nói, ta không phải là vì Tống triều triều đình, ta là vì Thần Châu bách tính. Hốt Tất Liệt giơ ly rượu lên, kính phục nói ra, tiểu vương kính tráng sĩ một chén rượu. Hoàng Siêu lại tự tay ngăn lại, nói, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, cái kia ý tưởng tuyệt đối không thể thực hiện. Người Mông Cổ xâm lược qua, giết nhân kiếp cướp, chỗ đi qua bạch cốt lui lui, thành thị thôn trang hóa thành phế tích, bách tính tử thương không biết kỳ sổ, các người cướp bóc thành tính, ở Mạc Mai A là khổ hàn chi địa, trong lúc nhất thời tích lũy bắt đầu cường quân, thế nhưng tịch quyển thiên hạ về sau, dã man phong tục cũng không có thể cải biến, vẫn sẽ tàn hại thiên hạ. Ngươi nói ngươi học tập hán chế, đảm nhiệm dùng hán quan thì có dùng sao? Hán quốc trong lúc đó chính kiến sai biệt, Mông Cổ đế quốc tất nhiên phân liệt, Mông Cổ tướng sĩ hưởng thụ hoa hoa thế giới, cũng sẽ nhanh chóng trụy lạc. Các ngươi cuối cùng vẫn sẽ bị chạy về Mạc Bắc. Hốt Tất Liệt dĩ nhiên lộp bộp không thể nói. Hắn ngẩng đầu lên. phát hiện Hoàng Siêu đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý lui binh sao? Hốt Tất Liệt biết mình đã ở vào tuyệt cảnh, hắn âm thầm phát động tín hiệu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Minh bạch trong lều bố trí đã bị Hoàng Siêu phá hư. Muốn cho tiểu vương rút đi, cũng là không thể. Vị này tráng sĩ, ngươi có thể giết chết tiểu vương, lẽ nào là có thể bình an ly khai đại doanh? Ta nguyện đưa ngươi dùng lễ tiễn ra. Hốt Tất Liệt cố tự chấn định nói. Không cần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.